Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 295. Tô Gia Diệt phần 1. Trần Xuyên nhìn hướng Tô Gia đám người, hắn lúc trước vừa bắt đầu xác thực là nghĩ đến cùng Tô Gia sống chung hòa bình xuống dưới, cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Liên tiếp theo Tô Gia phía sau, chỉ cần an an ổn ổn, có cái an ổn ngày là được, cũng không nghĩ tới đối phó Tô Gia cái gì. Thế nhưng đáng tiếc, hắn Trần Xuyên phần này hảo tâm, Tô Gia cũng không hiểu được chân quý a, vì huyết tế ma kiếm, cùng với cùng Tô Minh Nguyệt hôn sự điểm này mâu thuẫn nhỏ, Tô Gia thế mà liền muốn động thủ với hắn. Đã như vậy, vậy ngươi Tô Gia không hiểu được chân quý, cũng liền đừng trách hắn Trần Xuyên tâm ngoan thủ lạt chém tận giết tuyệt. Trần Xuyên. Cái khác Tô Gia đám người từ xe ngựa bên trong đi tới lúc này cũng nhìn thấy ngăn tại trước mặt trên đường đến Trần Xuyên, sắc mặt biến hóa, nhất là trong đám người Tô Minh Nguyệt, một đám người trong lòng đều mơ hồ cảm giác được một tia bất an, nhưng lại cảm thấy khó mà tin được. Bởi vì tại bọn họ nhận biết bên trong, Trần Xuyên tuy mạnh, nhưng cũng chỉ bất quá là tiên thiên cảnh giới mà thôi, mà nhà mình lão tổ thế, nhưng là thiên nhân chí cường, giả, cho dù bây giờ thụ thương, cũng không phải tiên thiên có thể địch. Người một mực tại theo dõi chúng ta. Tô Văn ánh mắt gắt gao tiếp cận Trần Xuyên, trong lòng cũng mơ hồ một loại bất an thăng lên, nhất là nhìn xem Trần Xuyên một dạng lông tóc không tổn hao gì bộ dáng. Hắn vậy mà rõ ràng, trước đó vừa bắt đầu, chính mình tam đệ Tô Võ liền đi đối phó Trần Xuyên, thế nhưng sau đó vẫn chưa từng xuất hiện. Bây giờ Trần Xuyên xuất hiện ở đây, mà chính mình tam đệ Tô Võ, nhưng không thấy bóng dáng. Trong đó đáp án, đã không cần nói cũng biết, mà lại chủ yếu nhất là, Trần Xuyên thoạt nhìn thế mà lông tóc không tổn hao gì. Tô Văn trong lòng thế, nhưng là không gì sánh được rõ ràng, chính mình nhị đệ một thân tu vi sớm, đã là tiên thiên đỉnh phong, chiến lược càng là so sánh đồng dạng tiên thiên đỉnh phong còn mạnh hơn ra một mảng lớn, tuyệt đối, là tiên thiên bên trong cao cấp nhất một nhóm người, thực lực như vậy. Nếu như Trần Xuyên thực lực cũng là tiên thiên cấp độ mà nói, như vậy, thì tính Trần Xuyên có thể đánh bại thậm chí đánh giết chính mình tam đệ, cũng tuyệt đối không thể nào làm được lông tóc không tổn hao gì. Trừ phi Trần Xuyên thực lực đã siêu việt tiên thiên. Hơn nữa còn dám đến chủ động chặn đường bọn họ sẽ Tô Gia, hay là tại bọn họ Tô Gia lão tổ tồn tại tình huống phía dưới, như không thực lực tuyệt đối, Trần Xuyên tuyệt đối cũng không dám chủ động tới nơi này chặn đường. Người có thể lại tới đây, còn dám chủ động chặn đường chúng ta, xem ra trước người thực lực còn có ẩn núp. Lúc này, Tô Tín cũng từ xe ngựa bên trong đi ra, ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên chậm rãi mở miệng nói, trước đó mấy lần gặp mặt chưa từng từ Trần Xuyên trên thân phát hiện cái gì. Thế nhưng giờ khắc này, từ Trần Xuyên trên thân, hắn thế mà mơ hồ cảm giác được mấy phần khí tức nguy hiểm. Lão Tổ! Nhìn thấy Tô Tín ra tới, Tô Gia đám người lúc này cũng đều là hướng về phía Tô Tín khom người một bái, sau đó lui sang một bên. Ta cho các ngươi cùng ta chung sống hòa bình cơ hội. Thế nhưng là các ngươi Tô Gia, không hiểu chân quý à? Trần Xuyên buồn bã nói, ánh mắt cũng nhìn hướng Tô Tín. Cuồng vọng, ếch ngồi đáy giếng, há biết thiên nhân oai nghiêm, mặc dù không biết ngươi có cái gì át chủ bài dám đến nơi này, thế nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi thực lực tu vi, vẫn như cũ bất quá tiên thiên, mà không phải thiên nhân. Ngươi cho rằng, dựa vào ngươi át chủ bài, có lẽ là cho là ta bị thương thật nặng, liền có thể đối kháng ta không thành. Cho dù bản tọa thụ thương, cũng không phải các ngươi thiên nhân phía dưới sâu kiến có khả năng cân nhắc, giết ngươi vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Tô Tín lạnh giọng nói, tại cảm giác được Trần Xuyên trên thân khí tức, xác định Trần Xuyên thực lực tu vi vẫn như cũ chỉ là tiên thiên cảnh giới, sau đó, một trái tim cũng triệt để yên tâm tự tin lên, không quản Trần Xuyên có cái gì át chủ bài thủ đoạn, chỉ cần Trần Xuyên thực lực vẫn chỉ là tiên thiên không có đặt chân thiên nhân, hắn liền tự tin có thể trấn áp Trần Xuyên. Xem ra, các ngươi còn không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng à? Trần Xuyên lại lần nữa thở dài, sau một khắc, hắn trong tay hàn xương kiếm giơ lên, nhắm ngay Tô Gia đám người nhẹ nhàng chém xuống một kiếm. Không tốt, nguy hiểm, nhanh tản ra. Nguyên bản còn 10 phần tự tin Tô Tín cũng lập tức sắc mặt đại biến, cơ hồ tại Trần Xuyên huy kiếm lập tức, liền lập tức cảm giác được Trần Xuyên một kiếm này kinh khủng, tuyệt đối đã đạt đến thiên nhân cấp độ. Mặc dù công kích còn chưa xuất hiện, thế nhưng cái kia cỗ sắp bộc phát ra lực lượng kinh khủng, Tô Tín đã phát giác ra được. Nếu quả thật đợi đến Trần Xuyên một kiếm này, công kích xuất hiện mới phản ứng, vậy liền hết thảy đều chậm trễ. Tô Tín xuất thủ, vô tận sức mạnh to lớn bạo phát, hội tụ song trường bên trên, đón lấy Trần Xuyên, đồng thời cũng dùng chân khí trực tiếp đem chung quanh Tô Gia đám người chấn khai. Tô Gia tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, thậm chí bao gồm Tô Văn cái này tiên thiên cao thủ, chỉ cảm thấy bên cạnh đột nhiên một cỗ vô hình đại lực cuốn tới, lập tức liền đem chính mình tung bay ra ngoài. Mà tại thân thể bị tung bay ra ngoài lập tức, cũng còn không có rơi xuống đất, trong tầm mắt, một đạo rực rỡ chí cực màu băng lam, kiếm quang liền lập tức từ Trần Xuyên vung ra trên mũi kiếm hiển hiện. Tiếp đó, ầm, kiếm quang liền lập tức nổ tung lên, cùng mình lão tổ đụng vào nhau. Nhanh, quá nhanh, cơ hồ tại con mắt nhìn thấy kiếm quang lập tức, công kích liền đã đến. Nếu không phải có chính mình lão tổ kịp thời xuất thủ chặn lại công kích, Tô Văn không chút nghi ngờ, chính mình Tô gia những người này bây giờ chỉ sợ cũng đã trực tiếp bị Trần Xuyên một kiếm này đầu một nơi thân một nẻo, liền phản ứng đều phản ứng không kịp. Bởi vì một kiếm này, tốc độ công kích nhanh chóng, cơ hồ tại người, thấy lập tức, công kích liền đã đến. Đụng nhau dư ba lực lượng bạo phát đi ra, bị Tô Tín ngạnh sinh sinh ngăn trở, nếu không chỉ bằng cái này dư ba, đều có thể lập tức để cho hắn Tô gia tại chỗ những người khác tại chỗ mất mạng. Phốc, Tô Tín thân thể một cái lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, miệng bên trong trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, hắn vốn là bản thân bị trọng thương, bây giờ lại liều mạng Trần Xuyên một kiếm này, còn ngạnh sinh sinh ngăn xuống bạo tạc dư ba, nhất thời tại chỗ thổ huyết. Lão tổ, bị trấn khai Tô gia đám người lúc này sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Nhanh tản ra, Tô Tín nhưng là không rảnh quan tâm chuyện khác, vội vàng liền hô, tại Trần Xuyên một kiếm này chém ra lập tức, là hắn biết, chính mình sai, mà lại phần lớn đặc biệt sai, Trần Xuyên thực lực, tuyệt đối cường đại vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn một kiếm này, liền tuyệt đối đã đạt đến thiên nhân cảnh giới cấp độ, liền xem như hắn chưa thụ thương toàn thịnh thời kỳ, đều chưa hẳn có thể bình yên đón lấy. Bạch! Lúc này, Trần Xuyên kiếm thứ hai đã lại lần nữa chém ra, không cho Tô Tín thở dốc cơ hội. Tô Tín né tránh không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Oa! Bành! Lần này, Tô Tín cả người đều bị Trần Xuyên một kiếm bổ hướng về sau bay ngang ra ngoài, thẳng đến đụng vào một khỏa hai người hai cánh tay ôm đại thụ, đem trọn cây đại thụ, đều đụng gãy mới dừng lại. Lần này khuếch tán sư ba Tô Tín cũng lại không có năng lực ngăn cản lại đến, hơn phân nửa chạy xa không kịp Tô ra người trực tiếp bị khuếch tán sư ba hàn khí quét trúng, thân thể lập tức cứng đờ, trong chớp mắt trực tiếp hóa thành băng điêu, chỉ còn lại thực lực mạnh nhất Tô Văn cùng chỗ mang theo số ít Tô ra thành viên dòng chính có thể chạy xa tránh được một kiếp. Trở lại xem phía sau cảnh tượng, chỉ gặp lấy Trần Xuyên, xuất thủ kiếm khí nổ tung địa phương làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong, vô luận cỏ cây hay là đất đá, cũng đã trực tiếp óng ánh một mảnh, toàn bộ hóa thành băng điêu. Mà lại càng làm cho bọn họ kinh hãi là, bọn họ trong lòng vô địch thiên nhân lão tổ, càng là càng người cũng đã bị Trần Xuyên, một kiếm này bổ thổ huyết bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể? Tô gia tất cả mọi người kinh hãi mở to hai mắt, nhất là Tô Minh Nguyệt. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, có một ngày, để các nàng Tô gia lọt vào một dạng sinh tử tuyệt cảnh người. Thế mà lại là Trần Xuyên. Kiếm ý, người đã bước ra một bước này. Lúc này, Tô Tín cũng bên trong càng triệt để minh ngộ tới, cảm giác được Trần Xuyên kiếm khí bên trong ẩn chứa kinh khủng kiếm ý lực lượng, rốt cuộc minh bạch Trần Xuyên thực lực vì cái gì rõ ràng chỉ là tiên thiên, thực lực lại kinh khủng như vậy. Bất quá Trần Xuyên lại là không nói nhiều, trực tiếp vung ra kiếm thứ ba, không cho Tô Tín thở dốc cơ hội. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ Tô Tín, hắn có lẽ còn muốn tốn nhiều sức lực thân thể, có thể còn muốn lấy ra bị thương đại giới mới có thể cầm xuống, muốn cùng Tô Tín đại chiến cái hơn trăm hiệp. Thế nhưng giờ phút này đối mặt bản thân liền, đã tại lúc trước đại chiến bên trong người bị thương nặng Tô Tín, hơn nữa, còn bị hắn vừa bắt đầu liền cướp được tiên cơ. Như vậy từ một khắc này, kết cục liền đã chú định, Tô Tín lại không lật người cơ hội. Phốc! Kiếm thứ ba, Tô Tín toàn thân quần áo đều bị chấn nát. Tiếp đó kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu. Một kiếm, tựa như là khảm dưa hấu một dạng, bầu trời đều rơi ra hạt gạo một dạng tuyết nhỏ, thụ Trần Xuyên kiếm khí bên trên bạo phát hàn khí ảnh hưởng. Phương viên gần ngàn mét bên trong đều trực tiếp hóa thành một mảnh hàn băng thế giới,